Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, rung động toàn trường. Họ Lâm, Lâm tiên sinh, họ Lâm làm sao a? Họ Lâm rất không dậy nổi a. Thế mà liền để Long Gia đại thiếu dọa đến kém chút đều tè ra quần a. Ở đây những này các tân khách, trên cơ bản đều cùng Đồng Gia không sai biệt lắm trình độ. Căn bản cũng không có tiếp xúc đến chân chính yến kinh thượng tầng. Cho nên, tin tức của bọn hắn không có linh như vậy thông. Căn bản cũng không biết mấy ngày gần đây đến ở kinh thành Quế Phong Vân, Lâm tiên sinh, danh hào. Nhất là Đồng Gia, thì càng là phiền muộn phi thường. Nhìn thấy Long Gia đại thiếu cùng Long Gia trưởng lão thế mà hướng Lâm Diệp tiểu tử này quỳ xuống. Bọn hắn đều cảm thấy mất mặt a. Dù sao, Long Gia nhưng là muốn cùng Đồng Gia thông gia a. Kết quả là, Đồng Đông Đông thế mà còn không sợ chết áp sát tới đối Long đại thiếu nói. Long đại thiếu, các ngươi đừng bị tiểu tử này lừa gạt a. Chúng ta điều tra lai lịch của hắn, liền là một cái đến từ nông thôn đồ nhà quê mà thôi. Căn bản không có bối cảnh gì. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Đồng Đông Đông cái này lời còn chưa nói hết. Ở một bên Nặc lão liền không khách khí chút nào một bàn tay hướng phía hắn hô quá khứ. Ba, hậu thiên đỉnh phong cao thủ một bàn tay. Đó cũng không phải là nói đùa. Đồng Đông Đông lại là một cái bị tử sắc móc sạch công tử ca. Càng không có chút nào thể chất có thể nói. Một bàn tay liền bị quăng ra ngoài. Miệng đầy răng đều bị đánh ánh sáng. Đông Đông, chấm ngoặc kép. Đồng phu nhân Lâm Phượng Kiều nhìn thấy nhi tử bảo bối thế mà bị người đánh. Lúc này liền xông lại. Chỉ vào người Long Gia nói. Các ngươi đây là ý gì? Bởi vì như thế một tên tiểu tử thúi. Đả thương Đông Đông. Chẳng lẽ muốn đưa Đồng Gia cùng Long Gia quan hệ tại không để ý à? Tại vừa rồi, Lâm Phượng Kiều cảm nhận được Long thiếu kia khiêm khiêm hữu lễ thái độ. Liền tự cho là Đồng Gia cùng Long Gia là một cái cấp độ. Nhưng mà, một bên Đồng Gia chủ lại là lập tức liền thấy rõ ràng tình thế đến. Hắn có thể làm gia chủ. Tự nhiên không phải người ngu. Có thể làm cho Long Gia dạng này khúm núm thái độ khiêm nhường Lâm Diệp. Có thể là một người bình thường a. Có thể là như cùng hắn nhóm trong tình báo nói từ nông thôn tới đồ nhà quê a. Hắn muốn ngăn cản lão bà của mình hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng lại đã muộn. Nặc lão trở tay lại một cái tát. Đem Lâm Phượng Kiều cũng cho quăng bay ra đi. Nổi giận đùng đùng kêu lên. Đồng Gia. Các ngươi Đồng Gia tính là cái gì chứ? Tại Lâm tiên sinh trước mặt, các ngươi Đồng Gia bất quá là một con một cước liền có thể dẫm chết con kiến. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, Long đại thiếu cũng là nơm nớp lo sợ quỳ gối Lâm Diệp trước mặt. Trong nội tâm tràn đầy kinh hãi cùng hối hận, đây chính là Lâm tiên sinh. Hắn còn tưởng rằng, Lâm tiên sinh sẽ là một chỉ ít 3-40 tuổi trung niên nhân a. Làm sao trước mắt Lâm tiên sinh, so với hắn nhìn đều càng trẻ tuổi hơn nhiều a. Mà ở đây các tân khách, thì là hoàn toàn mộng bức. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Long Gia không phải kinh thành đệ nhất thế gia a? Vừa rồi Long Gia đại thiếu kia cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên dáng vẻ đâu? Làm sao đột nhiên liền quỳ xuống a? Một màn này hí, bọn hắn thấy có chút mơ mơ màng màng. Nhưng là, bây giờ nhìn lại quỳ tại đó Long Gia ba người. Cùng vẫn như cũ khẽ mỉm cười không quan tâm hơn thua Lâm Diệp. Thế giới này, bọn hắn có chút không hiểu nhiều. Mời Lâm tiên sinh thứ tội. Mời Lâm tiên sinh thứ tội. Ngoặc kép, Long Gia ba người đồng loạt quỳ gối Lâm Diệp trước mặt. Cúi đầu, cung kính vô cùng nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đồng Gia chủ tâm đã lạnh tới cực điểm. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Diệp. Làm sao cũng thấy không rõ. Lâm Diệp đến cùng là lai lịch gì? Đến cùng là thân phận gì a? Lại có thể để Long Gia như thế cúi đầu nghe theo. Nhưng mà vừa lúc này, cổng vừa vội vàng chạy tới gia đinh la lớn. Lão Gia, đại hảo sự, chấm ngoặc kép, tốt mẹ ngươi cái phê. Đổng gia chủ hiện tại là muốn tự tử đều có. Không biết làm sao đắc tội một cái, ngay cả Long gia đều e ngại sợ hãi đại nhân vật. Còn có thể có chuyện tốt gì a? Gia đình bị Đổng gia chủ huấn một chút, rất ủy khuất kêu lên. Thật là đại hảo sự. Lão gia, Nam Cung gia, Lưu gia, Hoàn Nhan nhà chờ gia chủ tự mình đến đây vì lão thái gia chúc thọ nha. Cái này còn không phải đại hảo sự a? Cái gì? Nam Cung gia, Lưu gia cùng Hoàn Nhan nhà đều đến. Cái này nhưng đều là cùng Long gia đồng dạng cấp cao nhất thế gia a. Đổng gia chủ nuốt nước miếng. Hắn tựa hồ lại nhìn thấy lật bàn cơ hội. Một cái Long gia mà thôi, coi như hắn là đỉnh cấp thế gia, cũng bù không được nhiều như vậy đồng dạng là đỉnh cấp thế gia a. Bọn hắn đã cho chúng ta Đổng gia mừng thọ, vậy liền khẳng định là muốn cùng chúng ta Đổng gia xây xong quan hệ a. Trong mắt quay tròn trực chuyển Đổng gia chủ, chính suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ lúc, cổng những cái kia thế gia gia chủ nhóm lại là từng cái tranh nhau chen lấn chạy vào. Lâm tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lâm tiên sinh, ngoặc kép, Nam Cung gia, Lưu gia, Hoàn Nhan nhà, Chu gia, Tô gia, Vương gia, Mộ Dung gia, 10 cái võ đạo thế gia gia chủ, đồng loạt chạy vào, trong tay đều cầm không ít hạ lễ. Nhưng là, bọn hắn tiến đến nhưng đều là con mắt đều không có nhìn bất kỳ một cái nào Đổng gia người. Ngược lại tất cả đều hưng phấn miệng hô, Lâm tiên sinh. Hướng phía Lâm Diệp cái này thẳng đến tới. Lâm tiên sinh, đa tạ Lâm tiên sinh trợ giúp ta Nam Cung thế gia lão tổ đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nam Cung thế gia đối tiên sinh vạn phần cảm tạ. Nguyện đem hai vị tiểu nữ đều gả cho đến tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Lâm tiên sinh, ta Lưu gia 8 vị lão tổ. Cũng may mắn được Lâm tiên sinh trợ giúp. Toàn bộ đột phá đến tiên thiên cảnh giới. 8 vị lão tổ cố ý dặn dò ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ Lâm tiên sinh. Ngoặc kép, đương đầu hai cái, là Nam Cung thế gia cùng Lưu gia gia chủ. Hai người đều đối Lâm Diệp tất cung tất kính. Cúi đầu nói cảm tạ. Mà cái khác những cái kia thế gia gia chủ nhóm, thì là từng cái bắt đầu bán thảm. Lâm tiên sinh, ta Hoàn Nhan thế gia lão tổ đã bị nhốt hậu thiên đỉnh phong 30 năm. Mong rằng Lâm tiên sinh đáng thương, trợ giúp ta gia lão tổ đột phá tiên thiên a. Cái này hô xong, một cái khác lại gọi dậy tới. Cứu mạng nha, Lâm tiên sinh, ta Vương gia lão tổ đã chỉ còn lại không tới một tháng thọ nguyên. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Mong rằng Lâm tiên sinh lòng dạ từ bi, trợ giúp ta gia lão tổ đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ta Vương gia cảm kích vạn phần. Chấm ngoặc kép, bất thình lình biến hóa, để ở đây các tân khách tất cả đều hóa đá tại chỗ. Cái này, đây rốt cuộc mẹ hắn là một cái dạng gì tình huống a? Lưu gia, Nam Cung gia, Hoàn Nhan nhà, những thế gia này, đừng nói là gia chủ, liền là phổ thông một cái cao tầng quản sự, bọn hắn ngay cả gặp một lần đều muốn nắm mấy tầng quan hệ. Mà bây giờ, liền ở trước mặt bọn họ, nhiều như vậy theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng là nhân gian đế hoàng, địa vị đỉnh cấp thế gia. Các gia chủ, lại tại Lâm Diệp trước mặt, từng cái giống như người hầu đồng dạng. Lâm tiên sinh, đây chính là Lâm tiên sinh a. Giờ khắc này, bao quát Đổng gia chủ ở bên trong. Ở đây tất cả mọi người triệt triệt để lý giải vừa rồi Long gia nặc lão nói câu nói kia. Thật, Đổng gia tính là gì a? Tại Lâm tiên sinh trước mặt, Đổng gia thật ngay cả cái rắm cũng không bằng. U cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.